Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cũ nhìn thấy tầm mắt của đám sinh vật, cảm thấy kỳ quái. Người chơi mới hỏi người chơi cũ. Chúng nó như vậy là muốn ăn bọn tôi à? Sinh vật trong hang động vừa nghe thấy, lập tức cười tươi sán lạn nhìn bọn họ. Mọi người ấy mà, luôn đối xử rất khoan dung với đàn con nhỏ. Người chơi mới nhìn hàm răng sắc nhọn của chúng nó, sợ hãi mà chui tọt ra đằng sau người chơi cũ. Sinh vật trong hang động tủi thân, lớn lên với cái giao diện này là lỗi của bọn nó à? Người chơi cũ lén nói cho người chơi mới rằng những sinh vật trong hang động này là những con cừu non của bọn họ và cần phải được đối xử tốt. Những người chơi mới nhanh chóng nắm bắt được bản chất và những nghĩa lý sâu xa của trò chơi này. Bản chất là tận dụng tốt khuôn mặt của mình. Phương pháp sử dụng là da mặt dày và không biết xấu hổ. Người chơi cũ hướng dẫn người chơi mới rất xuất sắc. Hùng Sơ Mặc mang theo một cậu bé mới tên là Quảng Trúc Kỳ, khuôn mặt như búp bê, trông giống như học sinh cấp 3. Quảng Trúc Kỳ miệng ngọt, lễ phép, trong trò chơi thì nhanh nhảy, cũng hiểu biết rõ về trò chơi. Khi săn B, A, N biểu hiện cũng rất xuất sắc. Không qua mấy ngày, cậu ta từ chú chim nhỏ trở thành kỳ thủ, gia nhập vào đội nhỏ của Hùng Sơ Mặc. Khi hắn nghe nói cậu ta cũng tham gia đánh giá trò chơi, hắn hỏi cậu ấy tên gì, để có thể chú ý nhau một chút. Quảng Trúc Kỳ ngại ngùng nói, chờ em nổi tiếng một chút, em sẽ nói cho mấy anh chị em biết tên mình. Hùng Sơ Mặc, Huyết Hân Nhiên, Hạ Thối Tử, và cả Dịch Kỳ Cầu nghe cậu ta gọi anh chị em mà run cả người, im lặng tránh xa ra, cái cậu này có mùi hơi tim tím nha. Vân Ca kiểm tra thông tin của Quảng Trúc Kỳ, nghi hoặc hỏi, đây có phải là người đã đăng bài bôi nhỏ chúng ta không? Cậu ta không phải là khinh thường trò chơi này sao? Tại sao lại muốn giành suất chơi thử nghiệm? Cảnh Trí cũng không rõ lắm. Hắn nói, tôi sẽ tạo ra một bản sao để theo dõi hành động của cậu ta. Vân Ca xua tay, không cần phải vậy. Cô lại hỏi, cậu có tìm được máy che chắn tinh thần lực nào ở gần đây không? Cảnh Trí đứng trên bục, lắc cái đầu nhỏ, làm bộ vest của hắn cũng lắc theo. Không, đó là căn cứ của bọn họ đang rung chuyển dữ rồi. Chuyện gì vậy? Không biết, tôi chỉ vô tình rút ra một cây xào cắm ở trong góc. Ầm ầm ầm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi phát ra âm thanh, vách tường doanh trại chậm rãi nâng lên. Căn cứ nằm dưới biển, họ đang ở dưới đáy biển. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn cứ chiếu sáng vùng biển sâu, bầy cá bơi qua vì tò mò, nhìn người chơi qua tấm kính trong suốt bằng chất liệu không xác định. Một con cá voi khổng lồ bơi qua đầu họ. Bọn họ còn nhìn thấy những chiếc sọc rõ ràng trên bụng cá voi. Tảo dưới đáy biển sâu tự phát sáng, con sứa khổng lồ hiển nhiên không nên ở độ sâu này lại bơi tới chỗ doanh trại của bọn họ, theo sau là ánh điện lóe lên. Con sứa thấy không thể làm gì trước quả cầu dạ quang cũng to như nó, nán lại một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Người chơi lẩm bẩm, tôi, con, mẹ, nó, tinh cầu của chúng ta, lại một lần nữa bùng nổ trên mạng xã hội của Gamer One. Vì vẻ đẹp dưới nước thơ mộng, nên mọi người đùa rằng tinh cầu của chúng ta không nên gọi là tinh cầu của chúng ta mà nên đổi tên thành Thủy Cung Ảo. Khi đàn cá mập khổng lồ ập xuống để va chạm, cố gắng cắn căn cứ của bọn họ, người chơi với người xem livestream bị dọa điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhất trí rằng trò chơi nên được gọi là Water World of Terror. Sau cuộc tấn công của đàn cá mập, người chơi đã kéo tấm chắn bên ngoài căn cứ xuống, chỉ thỉnh thoảng kéo nó lên một lần để ngắm vẻ đẹp của đáy biển. Họ săn bắn, khám phá vùng biển, thu thập tài nguyên và xây dựng căn cứ của mình từng chút một. Cách chương.